Mạt thế trọng sinh chi trí tôn nữ cường nhân, tác giả, Ngũ Khối Tiền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 1 thăng cấp, động đất, Lâm Lâm, chúng ta vì cái gì không đi rồi? Miêu Thúy Hoa nhìn kia xám xịt thời tiết, lại có loại áp lực cảm giác, mấy người chạy 4 ngày lúc sau, Bạch Lâm liền nói nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Bạch Lâm cũng nhìn chằm chằm ngày đó khí, xoay người liền nhìn thấy tất cả mọi người đều nhàm chán nhìn nàng, biết là đang đợi nàng giải thích. Chúng ta còn có 3 ngày hành trình liền đến V Kết Thị, lợi dụng trong khoảng thời gian này chạy nhanh thăng cấp, bởi vì V Kết Thị nội tang thi không ít. Mấy người vừa nghe cũng là lúc ấy quá mức với hưng phấn, thiếu chút nữa quên hiện tại sở hữu tang thi đều đã thăng cấp. Trịnh Trình Cống tuy rằng cùng Bạch Lâm ở chung không lâu, nhưng là càng ở chung, lại càng ngày càng có thể hiểu biết nàng. Nghĩ đến lúc ấy luôn là ôn ôn nhuận nhuận làm người nhìn không ra biểu tình Bạch Lâm mà ni hắn, biết Bạch Lâm là đưa bọn họ trở thành thân nhân, cho nên Trịnh Trình Cống vô điều kiện tin nàng. Lúc này Bạch Lâm biểu tình tuy rằng nghiêm túc, nhưng là tựa hồ cũng có cái gì lo lắng, cũng không hỏi. Đối với phía sau mấy người nói, một khi đã như vậy chúng ta vẫn là bắt khẩn thời gian đi. Vương Hiểu cùng Bạch Lâm ở chung nhất lâu, cũng nhất hiểu biết Bạch Lâm. Bạch Lâm như thế nói như vậy nhất định có chuyện gì sẽ phát sinh, cũng không hỏi. Mà là chuyển tốt nhất lâu, chuẩn bị thăng cấp, nhìn thấy mọi người đều rời đi, duy độc dư lại Âu Á, ngươi như thế nào không đi, ngươi đã quên ta đã là nhị cấp. Âu Á cười, lộ ra trắng tinh hàm răng, bất quá ta như cũ nhìn không thấu ngươi, nói cách khác ngươi đã 3 cấp hoặc là tứ cấp, thừa dịp có tinh hạch mấy ngày nay. Âu Á ra sức lên tới nhị cấp, đến nỗi 3 cấp hắn còn không có tích lũy một nửa năng lượng, cho nên không vội. Bạch Lâm thăng lên tứ cấp nơi nào dễ dàng như vậy, bởi vì tinh thần dị năng nguyên nhân, mà nàng có hay không ở hắn trước mặt dùng phong, băng, lôi điện dị năng, cho nên hắn tự nhiên không biết. Nàng dị năng như cũ là nhị cấp, bất quá trải qua mấy ngày tích lũy cũng không sai biệt lắm mà ni còn không có. Ta đây ở chỗ này chờ đợi ngươi đi thăng cấp, Âu Á đại khí nói. Bạch Lâm tâm thình thịch thẳng nhảy, ngơ ngác nhìn Âu Á. Nàng đang muốn tìm thời gian tiến vào không gian thăng cấp, hắn là đã biết cái gì đi. Cứ việc phụ cận đã không có tang thi, nhưng là như cũ muốn người chờ đợi, nếu không có chuyện thời điểm liền phiền toái. Âu Á nhìn thấy Bạch Lâm ngơ ngác bộ dáng, là lần đầu tiên nhìn đến, hắn tâm nhanh hơn chút, nhưng là trên mặt như cũ là một bộ oa oa mặt tươi cười. Chẳng lẽ chúng ta yêu cầu lực lượng, lão đại liền không cần sao? Ngươi không cần cho chúng ta hy sinh thời gian, đi thôi. Nhìn hắn mặt, Bạch Lâm tựa hồ là lần đầu tiên mới hiểu biết Âu Á giống nhau. Ngày thường nhìn thấy hắn đều là một bộ đảm đương điều tiết không khí người, cuối cùng vẫn là gật đầu, tiến vào chính mình phòng. Âu Á nhìn nàng bóng dáng, lại lần nữa cười, bất quá tươi cười chung tràn ngập chính mình cũng không từng phát hiện ấm áp ý cười. Tề Tần vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Âu Á tươi cười, trực tiếp chạy đến hắn phía sau chụp hạ bờ vai của hắn. Cười cái gì? Cười đến như thế dâm đãng. Âu Á bị Tề Tần chụp sừng sốt, nửa ngày lúc sau, thực nghiêm túc nhìn hắn. Ta hiện tại biết Vương Hiểu vì sao không thích ngươi đụng vào. Ngay sau đó xoay người lên lầu. Chính cái gọi là chạm đến xem trọng xa, cho nên mái nhà là tốt nhất canh gác nơi. Tề Tần khó hiểu sờ sờ chính mình đầu, hắn có ý tứ gì, quan Vương Hiểu sự tình gì, ngay sau đó hướng về phía Âu Á bóng dáng hô, chính là không thể gặp Vương Hiểu kia lạnh băng xú thí bộ dáng. Nào biết thanh âm quá lớn, gặp phải liền ở bên kia phòng người. Tề Tần nhìn bên trái kia nghiến răng nghiến lợi mặt lạnh người. Tề Tần hoảng sợ, ta nói giỡn, ngài đừng để ở trong lòng. Nói liền cuống quýt trốn tiến chính mình phòng. Vương Hiểu sắc mặt càng ngày càng lạnh, nếu không phải hiện tại đánh không lại hắn, tốc độ không có hắn mau, nàng thế nào cũng phải tấu hắn một đốn. Mấy ngày nay đừng nói hắn tay càng ngày càng thiếu chịu, miệng cũng càng ngày càng độc. Chờ nàng hiện tại đang theo lão Trịnh học quyền cước, chờ đến hôm nay ở thăng cấp, thế nào cũng phải đem mấy ngày nay chịu khí toàn bộ đều tìm trở về. Kỳ thật Vương Hiểu không biết, ở nàng gia nhập cái này đội ngũ thời điểm, kỳ thật có chút không hợp nhau, nhưng là lại bởi vì Tề Tần nguyên nhân, ngược lại càng thêm nhanh chóng dung nhập tiến vào. Bạch Lâm tự nhiên là biết đến, cho nên cái gì đều không có nói, mà người khác còn lại là nhiệt xem náo nhiệt, đôi khi còn thỉnh thoảng cắm thượng một hai câu, mỗi khi đều là giúp đỡ Vương Hiểu. Khi Tề Tần thẳng dậm chân, bên ngoài tình huống, Bạch Lâm tự nhiên là biết, nhoẻn miệng cười, nghĩ liền tiến vào không gian. Mỗi lần vừa vào không gian nhất định phải sửa sang lại hạ không gian đồng ruộng thượng rau dưa, sơn gian trái cây, trong sông cá tôm, trong núi động vật cập trứng chờ. Sở hữu hết thảy đều là Bạch Lâm dùng tinh thần dị năng hoàn thành. Cảm nhận được chính mình tinh thần cái chắn có điều dao động. Nhìn còn có một tảng lớn chưa ra rau dưa, vẫn là quyết định trước thăng cấp. Lấy ra kia viên ba cấp tinh thần hệ dị năng, nửa ngày lúc sau Hoa Lệ Lệ sửng sốt, nàng đã quên mất, chính mình tinh thần dị năng không thể dùng tinh hạch thăng cấp. Giờ khóc giờ cười nhìn này viên ba cấp tinh thần tinh hạch, chỉ có thể cấp lá cây, chính mình còn lại là ở dùng tu hạch đồ vật phương pháp tăng cường tinh thần dị năng. Thật là muốn mệnh. Chỉ là nàng trong cơ thể đã nhiều ngày năng lượng tập hợp liền đã dùng 6-7 thùng tinh hạch. Lại còn có không có chạm được bình cảnh. Bạch Lâm liền biết, hiện tại nàng thăng cấp cũng không phải trước kia có thể bằng được. Nghĩ đến cũng là vì nàng dị năng sẽ không hao hết nguyên nhân. Lúc này mới thăng cái 3 cấp thôi. Sự thật nói cho nàng. Nàng hiện tại thăng tinh thần dị năng khó, thăng tam hệ dị năng càng khó, cho nên nàng còn không bằng dựa tinh thần dị năng thăng cấp kéo 3 cấp dị năng. 6-7 thùng tinh hạch cũng đủ toàn bộ đoàn đội tấn chức một cái giai cấp. Nhân ra tam hệ dị năng cũng nhiều lắm là đơn hệ dị năng sở hao phí tinh hạch gấp 3 liền có thể. Nhìn đến này đó liền biết Bạch Lâm dị năng bất đồng chỗ. Đương nhiên nếu làm người khác biết Bạch Lâm yêu cầu nhiều như vậy tinh hạch thăng cấp, phỏng chừng sẽ hộp máu. Ca ca Bạch Lâm vừa nghe đến thanh âm này liền đã biết. Vội chạy đến đã sớm đào tốt một cái hố chung. Cái kia hố khoan 5 mét, trường 6 mễ, thâm 5 mét, bên trong phóng đầy tinh hạch. Bị Bạch Lâm thân thiết xưng là tinh hạch trì. Này đó tinh hạch trên cơ bản đều là con kiến tinh hạch, bên trong còn kèm theo màu hồng phấn tinh hạch. Bạch Lâm trực tiếp nằm ở tinh hạch mặt trên. Hô hô, lần này có thể cảm nhận được rất nhỏ năng lượng như tơ giống nhau hướng tới Bạch Lâm trong thân thể ùa vào. Thoải mái cảm giác từ làn da trung ùa vào. Ca ca Bạch Lâm có thể cảm giác được chính mình thân hình tại hạ hàng. Trong lòng hơi hơi lo lắng. Sợ này đó tinh hạch năng lượng không đủ. Bất quá còn hảo không có bao lâu liền nghe được thăng cấp thanh âm. Hô, chờ đến Bạch Lâm mở to mắt thời điểm. Hướng bên trái nhìn thoáng qua. liền thấy được một cái liền nhìn đến ước chừng lùn nhị mễ. Đây là cái gì khái niệm? Lùn 2 mét, đây là trường 6 mễ, khoan 5 mét ao. Hơn nữa phía trước còn đã tiêu hao 6 thùng mau 7 thùng tinh hạch. Xoa xoa cái chán, nhưng là vẫn là vui sướng chiếm nhiều chút. Dù sao tinh hạch không thiếu, đi ra ngoài liền nơi nơi đều là. Hơn nữa nàng phát hiện dùng hồng nhạt tinh hạch giống như bên trong năng lượng có thể toàn bộ vận dụng. Nghĩ đến đây tâm tình lại càng thêm kích động. Rốt cuộc thăng cấp sau tăng thi lấy hồng nhạt tinh hạch là chủ. Hơn nữa là một bậc. Chờ đến lại quá mấy ngày liền đều là nhị cấp. Bên trong ẩn chứa năng lượng cũng càng thêm to ra. Đứng dậy duỗi thân hạ chính mình tứ chi. Cảm thụ bên trong càng thêm to ra lực lượng. Cơ bắp cũng càng ngày càng gấp mật. Lần hai kéo dài tới chính mình tinh thần dị năng. Ngay sau đó nhíu mày. Vẫn là chung quanh 100 mét. Đã chịu hạn chế sao? Xem ra chỉ có thể chờ đến trên người ngũ cấp về sau mới được. Bất quá Bạch Lâm tâm thần lập tức liền bị trong ao trái cây cùng hoa sen hấp dẫn. Mấy ngày nay không có nhìn kỹ. Lúc này mới phát hiện bất đồng chỗ. Vội chạy qua đi. Hoa sen hạt sen càng lúc càng lớn. Mà liền hoa cánh hoa không biết khi nào đã rơi xuống. Nhìn trong nước căn bản là không có gì cánh hoa. Mà lúc này vốn dĩ chỉ còn lại có 9 viên trái cây lại gia tăng tới rồi 12 viên. Cũng chính là trong lúc này. Trái cây dài quá 3 viên. Chẳng lẽ hai loại thực vật có thể lẫn nhau cung năng lượng? Khả năng hoa sen cánh hoa bị cây ăn quả cấp hấp thu. Nhìn càng ngày càng no đủ đài sen. Bên trong hạt sen nhan sắc không có phía trước như vậy tươi đẹp. Nhưng là nhan sắc tuy đạm, nhưng là như cũ có thể phân rõ là cái gì nhan sắc. Xem ra thật sự lại quá mấy ngày liền có thể thành thục. Bạch Lâm xoay người hướng tới chữ vật gian đi đến. Cầm lấy đặt ở nhất bên ngoài nhất thấy được địa phương kia viên chưa từng dùng xong trái cây. Này viên trái cây có thể đề cao người tiềm năng. Đồng thời cũng có thể gia tăng người sức chống cự cùng cơ bắp chặt chẽ cảm. Bởi vì Bạch Lâm biết thân thể của mình bản thân năng lượng cũng là tứ cấp. Nói cách khác, thân thể chặt chẽ độ cùng sức bật là đi theo giả tinh thần dị năng cùng nhau thăng cấp. Kia ở ăn một viên sẽ có chỗ tốt gì? Bạch Lâm muốn làm liền làm. Rốt cuộc hiện tại không cần ở lo lắng trái cây khuyết thiếu. Nghĩ Bạch Lâm cũng không ở do dự. Bẹp cái miệng nhỏ ăn trái cây. Ăn ngon. Ăn xong sau Bạch Lâm còn liếm liếm môi. Đột nhiên liền cảm giác được thân thể lại lần nữa truyền đến từng đợt xé rách đau ý. Đau Bạch Lâm lại lần nữa không tự giác bạo thô khẩu. Ta dựa, xúc thành một đoàn Bạch Lâm ở trên cỏ lan qua lan lại. Mồ hôi chảy ròng, chết đi sống lại, không biết qua bao lâu. Lúc này Bạch Lâm nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Từ Bạch Lâm trong thân thể trào ra một ít màu vàng dơ bẩn. Như cũ là thật dày một tầng. Đột nhiên Bạch Lâm đứng dậy, thở hổn hển. Loại này đau, đau vào cốt tủy. Ngửi được một cái cổ toan số hương vị. Cũng không xem xét thân thể như thế nào. Mà là trực tiếp nhảy vào hồ nước chung tắm rửa một cái. Khô mát lúc sau mới đứng dậy. Thư giãn chi dưới thể, làn da càng thêm bóng loáng tinh tế, liền lỗ chân lông đều không thấy. Ngọc cơ nói chính là loại này đi. Ngay sau đó nhíu mày, da làn da hào ở ngoài, cũng không có cảm giác được thân thể thượng biến hóa. Bạch Lâm nhìn cách đó không xa trái cây, có chút thất vọng, nguyên lai chỉ có lần đầu tiên hữu dụng thôi. Mặt khác chẳng lẽ chỉ có thể dùng để mỹ dung? Lắc đầu, tính, cũng không lãng phí, vẫn là hấp thu tinh hạch đi. nghĩ liền lại lần nữa nằm ở tinh hạch trì. Bất quá một phút đồng hồ thời gian liền sửng sốt. Nàng nếu không có cảm giác sai nói, chính mình bản thể hấp thu tinh hạch năng lượng so dùng tinh thần dị năng hấp thu năng lượng còn nhiều. Chẳng lẽ trái cây tăng lên phương diện này? Nghĩ Bạch Lâm liền cười. Nếu là còn có thăng cấp tinh thần dị năng liền hảo. Rốt cuộc tinh thần dị năng cường đại đối với khống chế tam hệ dị năng trợ giúp cũng là thật lớn. Nằm trong chốc lát, Bạch Lâm liền đói chịu không nổi. Đứng dậy, đi vào chữ vật gian lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồ ăn. Ăn lên, ăn nóng hầm hập đồ ăn, thơm ngọt hoa quả, uống vừa mới tệ sữa bò, thích ý nhìn thanh sơn nước chảy, nghe động vật tiếng kêu, cùng gió nhẹ nhẹ phẩy, thể xác và tinh thần trống trải. Đúng là bởi vì cái này nàng đột nhiên cảm giác được chính mình trong đầu tinh thần dị năng tựa hồ ở thình thịch gia tăng một nửa. Sửng sốt, nàng còn không có dùng tinh thần dị năng. Mấy cà lăm xong đồ vật lúc sau, Bạch Lâm chìm vào thức hải, cảm nhận được tinh thần dị năng thật là gia tăng rồi. Hơn nữa cứ như vậy còn gia tăng rồi một nửa. Nhíu mày, chẳng lẽ tinh thần dị năng không chừng yêu cầu vẫn luôn dùng mới có thể gia tăng. Nghĩ đến vừa mới thả lỏng tâm tình, đáng tiếc, ở cũng không đạt được cái loại này tâm tình. Nếu vừa mới cái loại này phương pháp cũng có thể thăng cấp, như vậy mặt khác phương pháp cũng có thể. Chỉ là không biết muốn loại nào phương pháp, nhưng là nàng tin tưởng chính mình nhất định sẽ tìm được. Nghĩ Bạch Lâm liền ra không gian, đồng thời đề ra một cái đại túi da rắn, bên trong là chút hoa quả. Nhìn hơi lượng thời tiết, đến nửa ngày một đêm đi qua, thuyết minh nàng ở không gian ngây người có hơn nửa tháng. Nhìn xem bên ngoài như cũ nặng chịu không chung. Nếu nàng ký ức không có sai nói, hẳn là chính là mấy ngày nay mới đúng. Tính, Bạch Lâm nghĩ liền chợt lóe ra phòng, liền nhìn đến bên ngoài chuẩn bị vào cửa nghỉ ngơi Âu Á. Ngươi hiện tại mới nghỉ ngơi. Ân, Miêu gì vừa mới lên tới nhị cấp. Cho nên thế ta, Âu Á vốn muốn mở cửa tay đắp ở khóa cửa phía trên. Một cái tay khác chỉ vào Bạch Lâm trong tay túi. Hoa quả, ân, Bạch Lâm đem đồ vật nhắc tới hắn trước mặt. Âu Á thói quen tính tiếp nhận, mở ra vừa thấy, mặt trên một tầng hồng diễm diễm bồ đề cùng vàng tươi chuối. Nhiều ít loại, ngày thường chỉ có quả táo. Các loại hoa quả đều có, bồ đề chuối sợ áp hỏng rồi, cho nên đặt ở nhất mặt trên. Lâu như vậy đều là ăn chút bánh quy bánh mì, cho nên những cái đó hoa quả qua đi. Đúng rồi, ngay sau đó nhoáng lên, đôi tay thượng nhiều một dương sữa bò, hoa quả cùng sữa bò cùng nhau đi. Ta đi gọi bọn hắn, ân, ta đây ăn trước. Âu Á nói liền đem bên trong hoa quả toàn bộ đều đem ra, đặt ở trên bàn, bắt đầu lấy chính mình thích ăn. Bạch Lâm mỗi cái phòng nói cho một lần, ngay sau đó nhìn thấy bọn họ đều tụ tập ở phòng khách chung. Liền tượng trưng tính đi vào phòng, đem không gian nội ăn ngon mềm xốp bánh kem thực phẩm cập bánh mì đem ra. Sau đó ở đặt ở trên bàn cơ mà ni, các ngươi ăn trước. Ăn xong rồi ở nỗ lực thăng cấp. Ta đi trước xem kia miêu gì. Bạch Lâm nói xong cũng mặc kệ những người khác kinh dị ánh mắt, mà là xoay người lên lầu. Bọn họ kinh dị là không nghĩ tới Bạch Lâm còn có nhiều như vậy đồ vật. Đều không có nói cái gì, mà là hạnh phúc ăn bánh kem cùng hoa quả, uống sữa bò. Miêu gì, Lâm Lâm, Miêu Thúy Hoa nhìn thấy Bạch Lâm sau liền cười. Bạch Lâm trực tiếp từ không gian chung lấy nảy mầm Thúy Hoa thích ăn thanh long cùng sữa bò đưa cho nàng. trả lại cho nàng mấy cái nóng hầm hập bánh bao. Bọn họ ăn. Miêu Thúy Hoa tiếp nhận bánh bao hỏi. Đang ở ăn. Bạch Lâm mang theo mỉm cười. Miêu Thúy Hoa lúc này mới bắt đầu ăn. Lâm Lâm, thời tiết này âm u, nhìn qua lại không mưa, xem nhân tâm hoang mang rối loạn. Bạch Lâm cũng nhìn thời tiết, mây đen dày đặc, phảng phất tùy thời đều có khả năng rơi xuống giống nhau. Đích xác thực hoảng hốt, ngay sau đó ngữ khí biến đổi, mỉm cười nhìn Miêu Thúy Hoa, khen tặng nói, đúng rồi Miêu gì chúc mừng ngươi thăng cấp, ngươi nha. Miêu Thúy Hoa bất đắc dĩ phiết nàng liếc mắt một cái. Hai người vừa nói vừa cười chính cho chuyện thiên. Đột nhiên từ trong không khí truyền đến vài tiếng lôi điện thô bạo tiếng động. Hoảng sợ, Miêu gì chạy nhanh đi xuống. Bạch Lâm nói liền trực tiếp lôi kéo Miêu Thúy Hoa tay hướng tới phía dưới mà đi. Lão đại, những người khác tự nhiên cũng là nghe được thanh âm. Bất quá không có trong chốc lát, liền cảm giác được phòng ở lay động, đều là chạm nghiêng lệch, lung lay, động đất, chạy nhanh rời đi, Bạch Lâm hô to, lúc này lay động càng thêm kịch liệt, trần nhà đã bắt đầu rơi xuống cho bụi, hơn nữa đèn treo cũng chạm vào đương một tiếng chỉ thấy rớt xuống dưới, cũng may không có đánh tới người, muốn đi ra ngoài. Chính là cũng muốn chạm ổn mới được. Nhìn chằm chằm trần nhà. Rõ ràng đã muốn nện xuống tới. Nhìn còn chưa đi ra ngoài mấy người. Âu Á hỗ trợ. Buông ra Miêu Thúy Hoa tay. Đem tinh thần dị năng thả ra lớn nhất. Lăng là cắt ra một cái không gian. Mà Âu Á vừa nghe đó là dùng hỏa hệ dị năng nhiệt khí đem rơi xuống hỗn bùn đất từng bước hướng đi, những người khác tự nhiên là không dám ở dừng lại, như cũ nhìn ngoài phòng mà đi, chờ đến toàn bộ đều rời đi thời điểm, toàn bộ nhà ở tựa hồ đều ở rạn nứt, đi, Bạch Lâm lúc này trên mặt toàn là màu đen cho bụi. Đối với phía sau Âu Á lớn tiếng kêu câu, liền nhanh chóng di động, mà Âu Á cũng thực ăn ý đi theo nàng bên người. Húng, cuối cùng phòng ở biến thành toái cha, hai cái thân ảnh đang ở này một giây, lóe ra tới, Bạch Lâm, Âu Á, Miêu Thúy Hoa đám người hướng về phía phế tích kêu to. Khụ khụ khụ, Âu Á giận đầu khụ lên, đứng dậy, trên người quần áo rách tung tóe, loáng thoáng lộ ra thân thể cũng biến thành màu xám mờ ni lập tức xoay người giúp nhìn đến Bạch. Lâm đứng lên, nàng quần áo càng thêm lặn, thậm chí có thể nhìn đến kia dính cho bụi lỏa lổ phần eo cùng bả vai. Chỉ là liếc mắt một cái liền nhìn thấy Bạch Lâm trong tay lấy ra hai kiện hưu nhàn quần áo. Trên mặt đất dính cho bụi, ném cho chính mình một kiện, mặc vào, Bạch Lâm nhìn hắn kia phó ngây ngốc ngơ ngác bộ dáng nói. Ngay sau đó chính mình đem trong tay quần áo phủ thêm monster đồng thời từ không gian di ra một cái túi du lịch, rốt cuộc vừa mới phát sinh quá mức đột nhiên, mấy người cái gì đều không có lấy, cho nên Bạch Lâm đem bao cũng làm cho thực dơ. Lúc này vừa lúc mấy người lại đây, Bạch Lâm, Âu Á, các ngươi không có việc gì đi, mấy người lo lắng hỏi. Không có việc gì, Âu Á truyền hảo quần áo sau liền đứng ở Bạch Lâm bên cạnh. Chỉ là chúng ta đều biến đen. Nghe được Âu Á nói như vậy, liền từng người nhìn thoáng qua. Nhìn mọi người ra một đôi có thể động đôi mắt, cập lộ ra màu trắng hàm răng ở ngoài. Cả người đều là hắc hề hề, vừa định muốn cười, nhưng là lập tức càng thêm kịch liệt chấn động lại tới nữa. Lần này càng thêm kịch liệt, phảng phất muốn đem bọn họ đóng sầm thiên giống nhau, mỗi người đều cùng bên người người lẫn nhau thăm đỡ, lung lay, nếu không phải nơi này xem như vùng ngoại ô, đồng ruộng tương đối nhiều, phỏng chừng bọn họ lúc này cũng bị mặt khác phòng ở cấp tạp. Lão, Tề Tần muốn nói chuyện, bởi vì động đất lợi hại thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Liên ở cũng không dám nói, chạm vào, cuối cùng vẫn là quá mức với lợi hại. Mấy người không xong ngã ở trên mặt đất, liền gắt gao quỳ rạp trên mặt đất. Chính là làm cho bọn họ không nghĩ tới chính là, đang ở lúc này, liền từ bọn họ 10 mét tả hữu địa phương, đột nhiên rời đi một cái khe hở. Hơn nữa khe hở càng lúc càng lớn, có hướng Bạch Lâm bên này khuếch tán xu thế. Đi, lung lay thổ địa, thắng không nổi đối tử vong sợ hãi. Vừa mới còn quỳ rạp trên mặt đất người đều dùng chính mình dị năng nhanh chóng hướng tới một bên khác chạy tới. Bạch Lâm xem như bên trong nhất vững chắc, biên chạy liền hướng tới phía sau nhìn lại, chỉ thấy kia tầng tầng lớp lớp núi cao ở di động, hơn nữa có chút địa phương cũng ở ao hãm. Bạch Lâm biết đây là thay đổi địa cầu, thay đổi địa mạo một loại biểu hiện. Suốt 5 ngày 5 đêm không ngừng rung chuyển, phết đất chấn phúc, ngược lại làm vốn dị sốt ruột thăng cấp người đột phá. Rốt cuộc trừ bỏ tiểu biên độ truyền đến dư chấn ở ngoài, rốt cuộc ngừng, lại là một ngày sáng sớm, thiên xám xịt, hiển nhiên là nơi nơi động đất kích khởi cho bụi đem toàn bộ tầng khí quyển bao trùm. Nhìn dáng vẻ ít nói cũng muốn mấy tháng mới có thể biến mất. Mọi người cơ hội ứ hoặc nhiều hoặc ít đều bị điểm thương. Cũng may có Miêu Thúy Hoa thủy hệ chữa khỏi dị năng. Hết chương.